Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, ỷ thiên. Vẫn, trên trăm vị ma pháp sư sao? Mới vừa rồi triển hiện 5 hệ ma pháp thì có cấp 3 ma pháp. Như vậy cái này trên trăm người, tuyệt đối có cấp 4 ma pháp sư. Đáng chết. Ỷ Thiên nghĩ đến cấp 4 ma pháp sư, nắm trường thương tay, cũng hơi dùng sức, hiển nhiên là cấp 4 ma pháp sư để cho hắn có loại áp lực rất mạnh. Bởi vì cấp 3 trở lên ma pháp sư, là có thể chỉ triển lãm uy lực đáng sợ mạnh mẽ ma pháp. Đặc biệt là đoàn thể không khác biệt bao trùm ma pháp. Căn bản là tránh cũng không có biện pháp tránh. Chỉ có thể chọn lựa cứng rắn công biện pháp, lấy tổn thương đổi mệnh. Có thể lần này ỷ thiên rõ ràng, bọn họ là bị bao vây, số lượng địch nhân quá nhiều, lấy tổn thương đổi mạng biện pháp, căn bản không thể thực hiện được. Đó là một con đường chết. Đối với lần này, ỷ thiên ngưng tiếng nói, lão sao, bao vây chúng ta ma pháp sư số lượng, bên kia nhất hơn, đông nam bên. Hạ Vũ con người tách thả ra tinh mang, lúc này đáp lại, ỷ thiên nhất thời gật đầu quát lên, hướng đông nam phá vòng vây, nhớ, thời điểm chiến đấu, không nên nương tay, thi triển toàn thân thủ đoạn, cũng phải đánh ra, biết không, biết, nhưng mà hướng đông nam kẻ địch nhất hơn à, Hạ Vũ vô cùng là không rõ ràng, ỷ thiên bóng người đã động, hướng đông nam phóng tới, thấp giọng nói, ma pháp sư số lượng càng nhiều phương vị, thuyết minh không có cấp 4 ma pháp sư ở bên trong. Chỉ có thể lấy số lượng đền bù, ngược lại, ma pháp sư số lượng càng thiếu phương vị, rất có thể trấn giữ cấp 4 ma pháp sư. Rõ ràng, Hạ Vũ lúc này rõ ràng ỷ thiên đang suy nghĩ gì. Nhất thời để cho Bách Linh và Lâm Đình Hàm còn có tùy tiện đuổi theo ỷ thiên sau lưng. Mình ở phía sau, cản ở phía sau. Không đủ ỷ thiên trước xông lên bất quá hai dặm, liền gặp phải ma pháp hệ thổ trở ngại. Cường đại kia thổ tường thuật, có thể đừng Hạ Vũ thi triển muốn vừa dày vừa nặng. Cũng phải cao lớn hơn. Nghiêm chỉnh mà nói, cấp 3 ma pháp sư thi triển thổ tường thuật. Đã không phải là sơ cấp ma pháp, mà là cấp 3 ma pháp. Thổ tường thuật đã tiến hóa là đất núi cái này cùng đồ vật khổng lồ. Từ dưới đất nhô lên, cao đến 20 đến 30 mét, có thể gặp hắn chỗ đáng sợ. Đối với lần này, ỷ thiên vui mừng không sợ. Vận chuyển công pháp của mình tu luyện, một cổ màu trắng nhạt chân nguyên, truyền bá ở hắn trường thương trên. Kích hoạt trên thân súng mặt minh văn, ngay tức thì bộc phát ra chân nguyên ngưng tụ thành cương khí. Trực tiếp đem trước mặt đất núi phá hủy, san thành bình địa, đập ra một cái hố to. Bất chấp khói thuốc, nhưng mà, từng tiếng ma pháp sư tiếng ngâm sướng, không ngừng vang lên, vĩ đại hệ lửa chủ thần, xin ban cho ta cháy hết thảy lực lượng của địch nhân. Cao cấp ma pháp lửa chi bạo viêm. Cao cấp ma pháp đã là cấp 3 ma pháp. Hơn nữa còn là lực bộc phát mạnh nhất ma pháp hệ lửa. Hôm nay một đoàn đường kính to đạt 10 mét màu đỏ hỏa cầu lớn. Từ trời mà rơi vào Hạ Vũ đỉnh đầu bọn họ. Ngay tức thì nổ, chu vi 100 mét tấc cỏ không gặp. Một cái nám đen hố to xuất hiện. Làm ôm Lâm Đình Hàm tránh né Hạ Vũ, trên ót hiện lên một tia mồ hôi lạnh, thấy được giá cao cấp ma pháp, đơn giản là quá đáng sợ. Nhất thời, Hạ Vũ biết không có thể kéo, nhìn về phía xông vào đám người, mưu toan xé ra một vết thương, phá vòng vây đi ra ỷ thiên, chiến đến nổi điên, trong mắt tản ra nhìn bằng nửa con mắt tứ phương tư thế vô địch. Cái này làm Hạ Vũ khí máu sôi trào, lúc này gầm thét, huyền công, nghịch chuyển, trước mắt tất giết liền cục, để cho Hạ Vũ bất đắc dĩ, lần nữa nghịch chuyển huyết mạch của mình, theo thứ tự tới lấy được cường đại hơn thực lực. Giúp ỷ thiên giúp một tay, đột phá khốn cục trước mắt. Đồng thời Hạ Vũ quay đầu lại quát lạnh, Thanh Y sư tỷ, Bách Linh và Đình Hàm nhờ ngươi chiếu cố, theo sát chân ta, đánh ra, được. Thanh Y tay nhỏ bé trắng noãn, giờ phút này tay cầm tam xích thanh phong, hôm nay sắc mặt lạnh như băng, lộ ra hồn nhiên sát khí. Hạ Vũ nhìn trước mặt đại chiến ỷ thiên, phi thăng nhào tới, gầm thét, lão đại, mau tránh ra, hám sơn ấn. Hạ Vũ hai tay ngón tay hỗ kháp, ngón tay nhanh như hồng ảnh, không ngừng nhúc nhích, một cổ thuần khiết ma đạo chân khí, ngưng tụ ở trong tay, quay lại bị hắn đánh ra, hướng dưới đất đám người đập tới, một cái hố to xuất hiện, 5-6 tên bị công kích được cấp 3 ma pháp sư, bị ngay tức thì oanh hài cốt không còn, có thể gặp ma pháp sư thân thể chi yếu ớt. Mặc dù thi triển ma pháp cường hãn, nhưng vũ tu chân khí đánh đến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với lần này, một tiếng âm trầm tiếng trong bóng tối truyền tới. Khặc khặc, không hổ là La huấn luyện viên đứa nhỏ, thiên phú quả nhiên kinh người. Tuổi còn trẻ là có thể vượt cấp chém chết cấp 3 ma pháp sư. Quả nhiên là một yêu nghiệt à. Bọn chuột nhắt phương nào, cho ta cút ra đây. Ỷ thiên nghe được âm thầm người âm lãnh tiếng, hơi biến sắc mặt, ý thức được âm thầm kẻ địch khó dây dưa. Cũng biết Hạ Vũ như thế nhiều sự việc, liền thân thế của hắn đều biết. Tin tức này nếu như truyền đi, sợ rằng chiến thần học viện không tha cho hắn. Đối với lần này, Ỷ thiên hướng lên tiếng chi địa, điên cuồng lướt đi. Kết quả lại là một đạo âm trầm tiếng, vĩ đại hệ kim chủ thần, xin ban cho chém cắt hết thảy lực lượng của địch nhân. Cao cấp hệ kim ma pháp huy hoàng kiếm, ông, một tiếng tựa như đáng sợ đến mức tận cùng thanh âm. Đưa tới không gian hỗn loạn, một cái to lớn lục mang tinh trận, đường kính hơn 100 gạo, hiện lên ỷ thiên bầu trời. Lóng lánh hệ kim tia sáng màu trắng, dị thường chói mắt, quay lại lục mang tinh trận trỗi lên, từng chuôi trường kiếm màu vàng, từ bên trong bắn ra, oanh, ỷ thiên sắc mặt đại biến, huy động trong tay trường thương, không ngừng đánh tan như mưa mau hạ xuống huy hoàng kiếm. Có thể cái này cấp 4 ma pháp ngưng tụ huy hoàng kiếm, mang theo hệ kim ma pháp cái loại đó không thể ngăn cản khí thế. Ỷ thiên ứng đối đặc biệt, cố hết sức. Mỗi đánh tan một chuôi huy hoàng kiếm, đều cảm giác gan bàn tay sắp đánh rách. Hơn nữa lục mang tinh trận trên, không ngừng tự chủ tụ tập nhiều hệ kim ma pháp nguyên tố. Như sau mưa vậy nghiêng rơi xuống ra vô số chuôi huy hoàng kiếm. Ỷ thiên căn bản không đỡ được như thế dày đặc công kích. Chớp mắt bây giờ đã bị hai chuôi huy hoàng kiếm hấp thu vào hai bên cạnh bả vai bên trong, chọc được hắn gầm thét liền liền, chiến đến điên cuồng, hướng vậy lục mang tinh trận phóng tới, muốn phá vỡ nó, biết nếu không phá vỡ cái này cản đường hổ, bọn họ căn bản phá vòng vây không đi ra, có thể tưởng tượng muốn phá vỡ lục mang tinh trận, không thua gì lên trời. Trừ phi ỷ thiên không muốn sống nữa, liều chết cũng phải hủy diệt cái này lục mang tinh trận. Hết lần này tới lần khác, ỷ trời chính là ôm như vậy dự định. Tuyệt đối dùng võ xây nhất là sợ hãi tự bảo thủ đoạn. Và những thứ này rác rưởi lấy mạng đổi mạng, lấy tự thân sinh mạng làm giá, là Hạ Vũ bọn họ mở một đường máu, mà người mang trọng đồng thuật Hạ Vũ há có thể không biết ỷ thiên dự định. Thấy trong cơ thể hắn hùng hậu chân nguyên sao động không dứt, lúc này con người co rúc một cái, phi thân nhào tới, gầm thét, lão đại, không muốn à, ha ha, lão sao, ta đi trước một bước, đời sau lại làm anh em, ngươi lên lần không phải tò mò, ta trên cánh tay trái xăm 300 mấy con số này. Đại biểu cái gì hàm nghĩa sao? ngày hôm nay ta liền nói cho ngươi. 18 năm trước, ta từng đi theo giáo quan, chính là ngươi phụ thân, chinh chiến bốn phương, đứng hàng 300 Diệp gia nhiều người bên trong cuối cùng một vị. Nhớ, ta tên thật Diệp Thiên, ỷ Thiên danh tự này, ta mỗi dùng một ngày, đều cảm giác được vô tận khuất nhục. Vĩnh biệt, đời sau lại làm anh em. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyency.com/doing-nối-dung-nối-tong-nối-cong-tot-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.